Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170 Anderson chi tử. Thủ đô trừ bỏ ba cái đại hình căn cứ ở ngoài, còn có lớn lớn bé bé mấy trăm cái người sống sót ân chí điểm money. Mỗi ngày đều có vô số người sống sót từ cả nước các nơi dũng mãnh vào thủ đô. Những người này thường thường sẽ không bị ân bài đến đại căn cứ bên trong, mà là đều lưu động đến những cái đó. Người sống sót ân chí địa money tam hoàn nội trên cơ bản đã là tăng thi thiên hạ. Sở hữu lực lượng quân sự đều bị rút lui tới rồi trung tâm thành phố bên ngoài căn cứ quân sự. Đây cũng là mặt thế lúc sau thủ đô cái thứ nhất đại hình người sống sót căn cứ, cũng bị xưng là nhất hào căn cứ. Ở tận thế bùng nổ lúc sau, trước tiên lãnh đạo quốc gia cùng với các lãnh đạo giai tầng cùng khoa học nghiên cứu nhân viên y học chuyên gia trưởng xã hội thượng tinh anh phần tử tất cả đều bị trước tiên di đưa đến căn cứ này bị bảo vệ lại tới. Mà số 2 căn cứ còn lại là ở nhất hào căn cứ, dân cư tăng trưởng quá nhiều lúc sau, dùng cường đại lực lượng vũ trang dọn dẹp thành lập lên một cái khác căn cứ. Số 3 căn cứ cũng đồng dạng như thế, nhất hào căn cứ có được cường đại nhất quân sự lực lượng vũ trang. Số 2, số 3 căn cứ phụ thuộc với nhất hào căn cứ cùng chung nhất hào căn cứ tài nguyên, mà mặt khác người sống sót ân chí điểm còn lại là ở tam đại căn cứ quản hạt hạ, có được vật tư cực kỳ hữu hạn. Mặc dù là tam đại căn cứ phải đưa xuống dưới vật tư, thường thường cũng không đủ nuôi sống một cái ân chí điểm người sống sót. Mà ở tam đại căn cứ mỗi ngày cố định đi ra ngoài siêu tầm vật tư cường thế cướp đoạt hạ, này đó có được phi thường hữu hạn vũ khí trang bị ân chí điểm có thể siêu tầm đến vật tư có thể nói thập phần hữu hạn. Hơn nữa này đó ân chí điểm hệ số an toàn cũng xa xa thấp hơn căn cứ. Toàn bộ ân chí điểm bị lưu động tăng thi đàn toàn diệt thảm kịch cũng liên tiếp trình diễn. Mà có thể đi thông tam đại căn cứ giấy thông hành chính là tinh hạch. Nộp lên trên một viên tinh hạch tắc nhưng đạt được căn cứ một tháng cư trú quyền. Nếu thông qua căn cứ bộ đội khảo hạch, gia nhập bộ đội lúc sau tắc nhưng đạt được căn cứ vĩnh cửu cư trú quyền. Hơn nữa có thể mang theo ba gã trong vòng thân thuộc. Đương nhiên, nếu có cũng đủ nhiều vật tư, cũng là có thể đạt được căn cứ giấy thông hành. Mỗi cái căn cứ dân cư quản lý đều thực kỹ càng tỉ mỉ. Mỗi một cái ra vào căn cứ người đều sẽ có kỹ càng tỉ mỉ xuất nhập ký lục. Lấy tam ca bọn họ năng lực, hiện tại hẳn là ở số 3 căn cứ đặt chân. Chờ chúng ta tới rồi lúc sau liền trực tiếp đi số 3 căn cứ quản lý chỗ tuần tra một chút danh sách, sẽ biết, Trang Thần nói. Cố Ninh gật gật đầu, nhìn ra xa nơi xa dần dần hiện ra hình dáng tới cảng. Trong lòng cũng không có bởi vì Trang Thần nói mà yên lòng, ngược lại tiệm sinh lo âu. Nàng nghĩ đến vạn nhất nàng vẫn là tìm không thấy cố ba ba cố mụ mụ làm sao bây giờ. Nàng lại muốn tới địa phương nào đi tìm. Lưu Mi cùng Lưu Hân không nói gì, lại là ngắm nhìn nơi xa càng kích động mà nói không ra lời. Vì cảm tạ bọn họ khẳng khái, Anderson thịnh tình mời bọn họ rời đi trước hưởng dụng một đốn phong phú cơm trưa. Rượu vang đỏ thêm Anderson tự mình xuống bếp phô mai hấp mì ý. Nghe nói là bọn họ lần trước rời thuyền tiếp viện thời điểm dẫn tới, hoặc là bởi vì đã thấy được cảng, bọn họ căng chặt thần kinh cũng hơi chút lỏng xuống dưới. Hơn nữa vì hồi báo Anderson đối Lưu Mi Lưu Hân sự tình thượng khoan dung, bọn họ cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Bọn họ ở boong tàu thượng nhìn dần dần tiếp cận cảng. Ấm áp dương quang với đầy boong tàu cùng toàn bộ mặt biển. Liền gió biển đều không hề như vậy lạnh lẽo. Tâm tình sung sướng tiến hành lần này cơm trưa. Dịch Thiếu Khanh thậm chí còn khen Anderson chủ nghệ. Anderson lại một lần hướng Cố Ninh thành khẩn đưa ra hy vọng nàng có thể lưu tại trên thuyền mời. Không hề ngoài ý muốn bị Cố Ninh lại lần nữa phi thường lễ phép cự tuyệt. Anderson phi thường có thân sĩ phong độ tỏ vẻ tiếc nuối. Cố Ninh không lớn thích mì phở, càng không thích mì ý, cũng không yêu rượu vang đỏ. Nàng trên cơ bản chính là dính môi mới thôi. Cho nên nàng tận mắt nhìn thấy Trang Thần, Dịch Thiếu Khanh, Trung chủ nhiệm, Hạ cùng cùng với Lưu Mi tỷ muội Lượng toàn đều ngã xuống. Nàng mới cảm giác được ý thức một trận mơ hồ. Nàng muốn đi sờ đao. Lại là một trận trời đất quay cuồng. Nàng thật mạnh té ngã trên đất. Bầu trời thái dương thập phần chói mắt. Anderson mặt xuất hiện ở nàng trước mắt. Cộng quang thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. Chỉ nghe được đến hắn ôn nhu thanh âm. Ta đã cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc ngươi cự tuyệt hai lần. Cơ hội luôn là hơi túng lướt qua. Đúng không? Thanh âm dần dần mơ hồ. Trước mắt một mảnh hắc ám. Ý thức cũng hoàn toàn chìm luôn vào không bờ bến trong bóng tối. Xôn xao. Một thùng lạnh lẽo đến xương nước đá từ đầu thượng xôn xao một chút rót xuống dưới. Cố Ninh một cái giật mình. Bừng tỉnh lại đây. Nàng mở to mắt thời điểm trước mắt là một mảnh mơ hồ. Nỗ lực chớp vài cái đôi mắt lúc sau trước mắt hết thảy mới rõ ràng lên. Một người nam nhân ở nàng trước mặt đắc ý hoảng không thùng hỏi nàng. Hắc hắc. Này thủy sản không sảng a. Cố Ninh gian nan ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút bốn phía. Thực mau trở về nhớ tới chính mình ngất phía trước phát sinh sự tình. Đồng thời phát hiện chính mình lúc này bị chặt chẽ cột vào cây cột thượng. Nàng cảm thụ một chút thân thể của mình. Thoạt nhìn trừ bỏ vừa mới bị tới kia một thùng lạnh lẽo nước biển ở ngoài. Cũng không có đã chịu cái gì thương tổn. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời lại lần nữa khẩn trương lên. Bởi vì nàng không có phát hiện Trang Thần Dịch Thiếu Khanh bọn họ thân ảnh. Trước mắt nam nhân đúng là cái kia bị Cố Ninh phiến hai bàn tay nam nhân. Hắn cười dữ tợn nhìn chằm chằm Cố Ninh. Đối với bên kia xem náo nhiệt thuyền viên hô. Lại đến một thùng. Lập tức liền có người từ phía sau cười hì hì đệ thượng một xô nước tới. Nam nhân kia tiếp nhận. Chiếu Cố Ninh mặt liền dùng lực bắt lại đây. Cố Ninh đúng lúc nhắm hai mắt lại. Nhưng là này một xô nước chiếu mặt dùng sức bắt lại đây. Trên mặt bị quát đau nhức. Trong miệng cũng sặc nước miếng thiên đầu kịch liệt ho khan lên. Thế nào, sảng đi. Muốn hay không lại đến một thùng. A, nam nhân kia cười hì hì lại tiếp nhận một xô nước chuẩn bị hướng Cố Ninh trên người bát. Đang ở lúc này, chú lùn từ khoang thuyền phía dưới đi rồi đi lên. Đối với bọn họ răn dậy nói. Hảo hảo, các ngươi cũng đủ rồi. Hiểu hay không cái gì kêu thương hương tiếc ngọc a? Thuyền trưởng làm ta đem nàng đưa tới phía dưới trong phòng đi. Đây chính là thuyền trưởng coi trọng người. Nếu là cảm lạnh bệnh đã chết, các ngươi bồi đến khởi sao? Có phải hay không muốn cho thuyền trưởng đem các ngươi đều ném đến trong biển đi uy cá? Thất thần làm gì? Còn không mau đem Cố tiểu thư trên người dây thừng cởi bỏ. Tiểu tử, lại đây hỗ trợ. Chú lùn đem kia mấy cái vẻ mặt không có hảo ý nam nhân đẩy ra. Không cho bọn họ đụng tới Cố Ninh. Sau đó đối với đứng ở trong một góc trộm hướng bên này xem thiếu niên hô. Đừng nhìn, chính là ngươi, mau tới đây hỗ trợ. Thiếu niên tựa hồ là sợ hãi rụt một chút thân mình, nhưng vẫn là chậm rãi đã đi tới. Hắn hành động thập phần chậm chạp, cùng này đó vơi đến ngăm đen thuyền viên hoàn toàn bất đồng tái nhợt, màu da làm hắn cả người có vẻ thập phần bệnh trạng. Chú lùn đối với hắn đầu bang chính là một cái tát, trong miệng mắng, lão tử kêu ngươi lại đây cùng cái đàn bà dường như cọ tới cọ lui. Ngươi là ếch không phải điếc, suốt ngày tang khuôn mặt, với ai thiếu ngươi 180 vạn nhất dạng, nếu không phải thuyền trưởng muốn đem ngươi lưu tại trên thuyền. Lão tử không đem ngươi nấu cũng muốn đem ngươi ném đến trong biển uy cá. Tỉnh lãng phí lương thực, thiếu niên đầu đều bị đánh đến thấp hèn đi, lại là một tiếng cũng không cổ họng, ngẩng đầu lên thời điểm trên mặt là vẻ mặt hờ hững. Kia chú lùn quay đầu đối với Cố Ninh lại là vẻ mặt cười tủm tỉm nói: Cố tiểu thư, ngươi về sau nếu là đương thuyền trưởng phu nhân, cũng đừng quên chú lùn ta. Ta chính là không có xin lỗi ngươi địa phương a. Cố Ninh híp mắt xem hắn, cười một chút, chỉ là này tươi cười nói không nên lời lãnh. Chú lùn lại là không cho là đúng, chỉ là tiếp tục nói: Đại ca ta đâu hảo tâm khuyên ngươi một câu, chờ lát nữa ngươi đối thuyền trưởng thuận theo điểm, còn có thể ăn ít điểm đau khổ. Nếu là đem thuyền trưởng lộng cao hứng, ngươi về sau ăn sung mặc sướng đó là khẳng định. Nếu là không hầu hạ cao hứng, hắn cặp kia đáng khinh lão thử mắt ở chung quanh những cái đó lỗ mãng nam nhân nhìn chung quanh một vòng, hắc hắc âm hiểm cười hai tiếng, nói: Kia kết cục đã có thể không được tốt. Cố Ninh mở miệng nói chuyện, thanh âm nghẹn ngào đáng sợ: Bọn họ đâu? Chú lùn đương nhiên biết nàng nói bọn họ nói chính là nàng kia mấy cái bằng hữu. Lộ ra một cái ý nghĩa không rõ tươi cười lúc sau nói: Ngươi vẫn là trước cố hảo chính ngươi đi. Sau đó liền đối với cái kia thiếu niên mệnh lệnh nói: Đem nàng bối đến thuyền trưởng trong phòng đi. Thiếu niên liền xem đều không có coi chừng Ninh liếc mắt một cái, chỉ là yên lặng ngồi xổm xuống thân đem cả người vô lực Cố Ninh bối đến sau lưng, sau đó hướng khoang thuyền khẩu đi đến. Ca, chúng ta đem nàng mang qua đi kia không phải giống nhau à? Còn thế nào cũng phải kêu người câm tới bối. Nam nhân kia khó hiểu hỏi. Chú lùn nói: Hừ, lão tử đây là ở cứu các ngươi. Ta còn không biết các ngươi này phúc quỷ đức hạnh, cho các ngươi mang qua đi trên đường phải đem nàng đậu hù ăn xong rồi. Quay đầu lại nàng lên thuyền lớn lên giường, nếu là vạn nhất chính, được thuyền trưởng tâm, các ngươi hôm nay như vậy đối nàng, nàng liền không ghi hận các ngươi. Các ngươi về sau còn tưởng có ngày lành quá. Chúng ta trên thuyền đã tới như vậy nhiều nữ nhân, ngươi xem qua thuyền trưởng coi trọng quá ai sao? Quay đầu lại vị này nếu là đương thuyền trưởng phu nhân, các ngươi nhớ rõ cảm tạ ta cứu các ngươi một cái tiện mệnh. Cố Ninh cũng không biết Anderson cho bọn hắn hạ dược rốt cuộc là cái gì. Nàng hiện tại ý thức tuy rằng thanh tỉnh lại đây, chính là lại là cả người hư nhuyễn vô lực, liên thủ đều nâng không đứng dậy. Nếu phóng nàng từ thiếu niên trên lưng xuống dưới, nàng khẳng định ngay cả đều đứng dậy không nổi, ngay cả nói chuyện cũng thực khó khăn, chỉ có thể bị thiếu niên cõng từng bước một hướng hắc ám trong khoang thuyền đi đến. Ngươi tưởng từ trên thuyền đào tẩu sao? Cố Ninh gian nan mở miệng nói. Chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau. Thiếu niên bước chân dừng một chút, sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Ngươi ở chỗ này giống như là một cái nô lệ bị bọn họ tùy ý đánh chửi. Ngươi chẳng lẽ liền nguyện ý vĩnh viễn chịu đựng loại này khuất nhục sao? Ngươi liền không có nghĩ tới muốn từ nơi này chạy đi. Cố Ninh liên tiếp nói như vậy, lớn lên lời nói, thanh âm càng ngày càng tế, giọng nói một trận ngứa, lại là một trận kịch liệt ho khan. Ho khan lúc sau lại kiên trì không ngừng nói, ta chỉ cần ngươi ở, ta giết chết Anderson, lúc sau giống như vậy đem ta bối đi ra ngoài. Có thể chứ, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn nhất định sẽ đem ngươi từ nơi này cứu ra đi. Thiếu niên tựa hồ đối nàng lời nói thờ ơ, chỉ là vùi đầu đi phía trước đi. Thực mau liền đi tới Anderson phòng cửa. Hắn không có chút nào do dự đẩy cửa ra, cõng Cố Ninh đi vào. Sau đó đem Cố Ninh liền như vậy đặt ở trên thuyền, liền như vậy không rên một tiếng xoay người liền đi rồi. Cố Ninh vô lực nằm ở trên giường, gian nan chuyển động cổ nhìn chung quanh này một gian phòng. Anderson nơi phòng có thể nói là này trên thuyền tốt nhất, sạch sẽ nhất một phòng. Sạch sẽ giường đệm, nơi nơi đều trà lau sạch sẽ, không thấy một hạt bụi trần. Bên trong còn nội trí một cái toilet, bên trong truyền đến ào ào tiếng nước, sương mù hóa cửa kính ẩn ẩn lộ ra bên trong màu da nhân thể hình dáng. Lúc này muốn nói hối hận không nên lơi lỏng cũng đã chậm. Hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào thoát thân. Mà thế vừa mới bắt đầu nàng cũng không phải không có gặp được quá tình huống như vậy. Nơi nơi đều có nguyên nhân vì tận thế mà biến thành không có trói buộc dã thú nam nhân. Vô số ở lực lượng thượng thuộc về nhược thế nữ nhân gặp đến xâm hại. Nàng cũng từng suýt nữa bị người kéo vào hẻm tối. Tuy rằng lúc ấy mà thế vừa mới bắt đầu, nàng vẫn là cái không có nhiều ít năng lực phản kháng nữ hài nhi. Nhưng là ít nhất lúc ấy, nàng ít nhất còn có phản kháng đường sống. Không giống như bây giờ, chỉ có thể nằm ở chỗ này, liên thủ muốn nâng lên tới đều có chút khó khăn. Nàng không ngừng thử mở ra chính mình không gian, nhưng là giống như bởi vì nàng suy yếu nguyên nhân, nàng cảm giác được dị năng tồn tại, lại xử không ra, cấp ra một thân mồ hôi lạnh. Đặc biệt là đương trong phòng tắm tiếng nước đình chỉ thời điểm, nàng cả người đều cứng lại rồi. Sau đó đột nhiên nhắm mắt lại liều mạng bắt đầu ý đồ thúc giục sử dị năng. Một lát sau, phòng tắm đẩy kéo môn bị xôn xao một chút đẩy ra. Cố Ninh đột nhiên trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy Anderson đỉnh một đầu nửa kim màu nâu, tóc trên người lỏng lẻo bọc một kiện màu trắng áo tắm dài từ trong phòng tắm đi, chân trần đi ra. Không thể không nói, Anderson vô luận là từ diện mạo vẫn là dáng người tới nói đều không thể bắt bẻ. Tắm gội sau ướt rầm rề tóc mái rũ ở trước mắt, màu xanh biếc đôi mắt cũng như là ngâm ở trong nước giống nhau thủy nhuận. Toàn thân nói không nên lời gợi cảm. Nhưng mà Cố Ninh nhìn đến này phó làm bất luận cái gì nữ hài nhi đều sẽ tim đập ra tốc hình ảnh. Khi lại chỉ có một loại cả người phát lạnh cảm giác. Nếu ngươi không cần loại này nhìn thấy quỷ giống nhau biểu tình tới nhìn ta, nói vậy ta hiện tại tâm tình sẽ sung sướng rất nhiều. Anderson mỉm cười đi tới phòng nhỏ hẹp, hắn không mãi vài bước liền đi tới mép giường, trên cao nhìn xuống nhìn trên giường Cố Ninh, giống như là mới chú ý tới Cố Ninh trên người chật vật giống nhau nhíu mày nói, ta tưởng ta quên cảnh cáo bọn họ đừng cử động ta tiểu miêu. Hắn vừa nói một bên ở mép giường ngồi xuống dưới, say mê nhìn chăm chú Cố Ninh, nhìn thẳng hắn đôi mắt nói, ta nói rồi, ngươi có một đôi mê người đôi mắt, mỹ lệ mà lại nguy hiểm, như là mỹ lệ nhất đá quý, tản mắt ra chí mạng dụ hoặc, ta yêu nhất này đó trong suốt lộng lẫy đá quý, làm người muốn chiếm cho riêng mình, chính là ta càng ái nó rách nát khi phát ra lóa mắt quang mang. Hắn chậm rãi đem Cố Ninh áo khoác khóa kéo đi xuống kéo. Nói ra nói là như vậy điên cuồng, nhưng mà hắn trong ánh mắt lại chỉ có một mảnh lạnh băng, như là đông lạnh trụ màu xanh biếc hồ nước. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Cố Ninh nghẹn ngào giọng nói hỏi. Xem ra ta tiểu mưu có vấn đề, Anderson sùng nịch nói. Lại nói tiếp, ta thật sự đến cảm ơn ngươi cùng ngươi này đó bằng hữu. Những cái đó thương, súng, chúng ta thật sự là quá yêu cầu. Có này đó thương, súng, chúng ta sẽ thiếu chết rất nhiều người, nhiều đoạt rất nhiều vật tư. Chúng ta có thể sống càng lâu. Hiện tại mỗi người làm bất luận cái gì sự tình đều là vì làm chính mình càng lâu sống ở trên thế giới này, không phải sao? Đương nhiên, còn vì đem ngươi lưu tại ta trên thuyền. Hảo, chúng ta hiện tại không cần bán lại này đó không thú vị đề tài. Vãn một chút, ngươi muốn biết cái gì ta đều sẽ nói cho ngươi. Hiện tại chúng ta có càng chuyện quan trọng phải là Money đương áo khoác bị cởi ra lúc sau. Cố Ninh nhịn không được dùng mình lên. Nàng biết nàng kế tiếp muốn đối mặt chính là cái gì. Nàng thực sợ hãi, cơ hồ làm nàng nhớ lại lần đầu tiên bị cái kia hung ác nam nhân kéo vào hẻm tối tuyệt vọng sợ hãi. Nhưng mà sợ hãi lại một chút cũng không có có thể làm nàng lùi bước. Nàng chỉ là từ đầu tới đuôi đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Anderson, đôi mắt liền đồng tử đều không có rung động một chút, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Anderson cũng không có bởi vì không có ở Cố Ninh trong ánh mắt nhìn đến sợ hãi mà thất vọng. Hắn xoay người lên giường, cả người hư vượt ở Cố Ninh trên người, ngón tay thon dài theo Cố Ninh gương mặt một đường xuống phía dưới, xẹt qua cổ, xẹt qua hơi phục ngực, một đường uốn lượn xuống phía dưới. Thanh âm khàn khàn chung mang theo như vậy một tia đắc ý. Ngươi ở sợ hãi, thân thể của ngươi nói cho ta. Ngươi ở sợ hãi, ngươi đoán ta có thể hay không như vậy đình chỉ. Hắn tay ở Cố Ninh trên người qua lại vuốt ve, thành công kích khởi Cố Ninh dùng mình. Hắn vuốt ve Cố Ninh thân thể, như si như say nhìn chăm chú vào Cố Ninh nói. Này quần áo hạ bao trùm thân thể có thể hay không giống đôi mắt của ngươi giống nhau như vậy mỹ diệu? Cố Ninh dùng mình bỗng nhiên đình chỉ, nàng lặng lặng nhìn hắn, gằn từng chữ một nói. Ngươi sẽ chết. Nàng đột nhiên nhắm hai mắt lại. Anderson cười, hiển nhiên hắn cho rằng Cố Ninh câu này nói là uy hiếp, càng như là nguyền rủa. Hắn tay từ Cố Ninh vạt áo linh hoạt thăm đi vào, bàn tay hạ lạnh băng lại mềm mại, tinh tế da thịt xúc cảm so với hắn trong tưởng tượng còn muốn mỹ diệu. Hắn tay thuần thục hướng bụng trở lên du tổ. Hắn như cũ nhìn chăm chú Cố Ninh khuôn mặt, tựa hồ muốn thưởng thức này trương tái nhợt mà lạnh băng trên mặt lộ ra yếu ớt biểu tình. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, trên mặt hắn tươi cười đọng lại ở trên mặt. Hắn du tổ ở Cố Ninh trong quần áo, tay ở chạm vào kia phiến mềm mại phía trước liến ngạnh xinh xinh, ngừng ở phía dưới. Một cử động cũng không dám. Money Anderson trên mặt bày biện ra không dám tin tưởng biểu tình tới. Hắn thậm chí không thể cúi đầu. Dây đằng bén nhọn đỉnh liền đâm vào trên cổ hắn. Chỉ cần hắn hơi chút động nhất động, kia căn gai nhọn liền sẽ đâm vào cổ hắn. Toàn bộ quá trình khả năng đều không cần nháy mắt thời gian. Cố Ninh đôi mắt chậm rãi mở, trong ánh mắt là một mảnh hờ hững cùng trào phúng. Ngươi nói, ngươi sẽ chết. Anderson cặp kia mỹ lệ màu xanh biếc đôi mắt đồng tử đột nhiên co chặt. Phúc, một tiếng, huyết hoa bắn ra tới. Cố Ninh đóng một chút đôi mắt, tránh cho huyết bắn tiến hai mắt của mình. Cũng không có biến thái đến thưởng thức một người trước khi chết dãy rùa thảm trạng. Một lát sau, nàng mới mở to mắt, đối với cửa dùng hết toàn lực tận khả năng lớn tiếng một chút hô. Vào đi, Ân Tĩnh. Ân Tĩnh kéo dài rất dài một đoạn thời gian, môn mới bị người đẩy ra. Vì thế cái kia bị bọn họ gọi là người câm thiếu niên từ ngoài cửa đẩy cửa đi đến. Ngượng ngùng, Cố Ninh đầy mặt là huyết, gian nan đối với cái kia ngẩn ngơ thiếu niên nói, ngươi có thể trước giúp ta đem thi thể này từ ta trên người dọn khai sao? Đem ta mang đi bằng hữu của ta bị quan địa phương, Cố Ninh nằm ở thiếu niên sau lưng. Thấp giọng nói, thiếu niên không rên một tiếng cõng Cố Ninh từ cửa đi ra ngoài. Anderson thi thể bị hắn phi thường thô bạo mà đẩy đến trên mặt đất. Ngưỡng mặt chiều thượng, trên cổ bị dây đằng xỏ xuyên qua ra một cái động lớn. Còn có máu tươi ở điên cuồng ra bên ngoài dũng. Thực mau liền nhiễm hồng hắn trên người kia kiện sạch sẽ màu trắng áo tắm dài. Cặp kia màu xanh biếc, mỹ lệ đôi mắt lúc này đồng tử khuếch tán mở ra. Mất đi vốn có ánh sáng, chỉ sợ hắn đến chết, cũng không biết đâm thủng cổ hắn đồ vật là cái gì. Hết chương.